Linh La Giới. Chương 1032 tìm được Vương Lăng. Mấy tháng sau, ở trên không một hải dương rộng lớn ở bãi săn thú ngoại giới, hai cái bóng một người một chó lơ lửng, chính là Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu. Lúc này trong tay Hạ Ngôn cầm một tấm bản đồ bãi săn thú ngoại giới, loại bản đồ này ở bất kỳ đại thế giới nào đều có thể mua được. Mà tu luyện giả lịch lãm ở bãi săn thú ngoại giới bình thường đều sẽ mang theo loại bản đồ này. Trên bản đồ ký hiệu gần như tất cả các đại thế giới trong Tây Vực, mỗi một đại thế giới đều có lịch sử nhất định, rất dễ nhận biết. Cách quang ảnh đại thế giới còn có ngàn vạn dặm, rất nhanh chúng ta có thể tiến vào quang ảnh đại thế giới. Thổ Cẩu, đến lúc đó chúng ta phải giả mạo tu luyện giả của quang ảnh đại thế giới. Hạ Ngôn thu hồi bản đồ, ánh mắt đừng ở phương xa, câu sau chính là nói với Thổ Cẩu. Ngao ô! Thổ Cẩu há mồm kêu một tiếng. Mỗi một đại thế giới đều có một nơi dừng chân ở giới ngoại, tác dụng của nơi dừng chân này chính là dùng để chống đỡ đại thế giới khác xâm lấn. Mà trong nơi dừng chân bình thường không có tu luyện giả thực lực quá mạnh mẽ tọa trấn. Đối với những đại thế giới từ xưa mà nói, tác dụng của nơi dừng chân này kỳ thật chỉ có một, đó chính là báo động trước. Cho nên, thông đạo không gian ở nơi dừng chân đi thông đại thế giới bình thường đều không có kiểm tra, trừ khi là có đại lượng tu luyện giả tràn vào. Vương Lăng. Hạ Ngôn nhìn phía quang ảnh đại thế giới, trong lòng nổi giận gầm một tiếng. Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu thuận lợi tiến vào quang ảnh đại thế giới, ở thành quang ảnh, Hạ Ngôn rất dễ dàng thăm dò được tin tức của Vương Lăng. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cho dù là ở đại thế giới cố xưa như quang ảnh giới, cũng là nhân vật bá chủ một phương, danh tiếng tất nhiên rất lớn, cho nên cũng không khó hỏi thăm. Mà thành Đổng Quan chính là thành thị nơi Vương Lăng ở. Cách thành quang ảnh cũng không tính xa, chỉ mất thời gian nửa ngày, Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu đi vào trong thành Đông Quan. Không hổ là đại thế giới phi thường cổ xưa, lịch sử lâu dài. Ngay cả số lượng cường giả cảnh giới tạo hóa đều nhiều như vậy. Trong lòng Hạ Ngôn cũng cảm thán. Ở Lan Tà giới, cơ hồ không thể gặp tu luyện giả cảnh giới tạo hóa, mà ở quang ảnh đại thế giới, cho tới bây giờ Hạ Ngôn đã gặp được 3 tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Vương Lăng chính là ở trong thành thị này. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua hoàn cảnh trong thành thị. Trước tiên ta tìm một nơi nhiều người tìm hiểu tin tức. Hạ Ngôn tìm một gian tửu lâu, mang theo Thổ Cẩu trực tiếp tiến vào. Khách mang theo một con chó tiến vào tửu lâu đùng cơm thật đúng là không nhiều, cho nên Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn vào. Một người một chó ngược lại không đề tầm đến ánh mắt người khác. Một người hầu cung kính dẫn Hạ Ngôn tiến vào trong tửu lâu. Có món ăn chiêu bài gì đều đưa lên một phần đi. Hạ Ngôn phất tay nói với người hầu kia. Vâng, xin quý khách chờ giây lát. Người hầu vội vàng gật đầu, rồi sau đó đi vào bên trong. Hạ Ngôn nhìn những người khách khác trong tửu lâu, có không ít người đều đang nói chuyện với nhau. Chẳng qua Hạ Ngôn nghe một hồi cũng không thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến Vương Lăng kia. Đợi sau khi đồ ăn được đưa lên, Hạ Ngôn ngoắc gọi một người hầu trong tửu lâu. Ta là tu luyện giả ở thành thị khác, lần đầu tiên đi tới thành Đông Quan này. Nghe nói thành Đông Quan có một vị cường giả tên Vương Lăng, người biết người này không? Hạ Ngôn ngẫy lát mới mở miệng hỏi. Ngón tay hắn khẽ động lập tức lấy ra một viên cửu nguyên đan. Tên hầu kia nhìn thấy cửu nguyên đan, ánh mắt lập tức sáng lên, cười xung xoe nhận lấy viên cửu nguyên đan này. Bẩm đại nhân, ở thành Đông Quan chúng ta. Không ai không biết Vương Lăng đại nhân, đó nhưng là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ A. Tuy nhiên, người thường là không thể thấy được Vương Lăng đại nhân, tòa thành của người cũng không ai dám tùy tiện xông loạn. Người hầu này cười nói với Hạ Ngôn. Ồ, vậy tòa thành của ông ta là ở nơi nào? Hạ Ngôn khẽ nhíu mày, lại mở miệng hỏi. Người hầu không người, thấp giọng nói chi tiết vị trí tòa thành của Vương Lăng. Đại nhân. Người muốn đi gặp Vương Lăng đại nhân sao? Người hầu dừng một lát, sau đó đưa mắt nhìn lên hỏi thêm một câu. Ừ. Hạ Ngôn gật đầu. Đại nhân. Tính tình Vương Lăng đại nhân cũng không tốt, người muốn gặp ông ấy, nhất định phải cần đừng chọc giận Vương Lăng đại nhân. Sắc mặt người hầu hơi đổi ấp úng nói. Hắn cũng là có ý tốt, sợ Hạ Ngôn chọc giận Vương Lăng đại nhân tính tình không tốt kia, bị Vương Lăng đại nhân giết chết. Tuy rằng trong thành thị bình thường là không thể giết chóc, nhưng là thân phận Vương Lăng kia không bình thường, có được rất nhiều đặc quyền.